Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân Uyên, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 42, chờ đợi phản ứng. Buổi sáng Hạo Thần cũng sớm đã tỉnh lại, nhưng nửa ngày sau hắn vẫn chưa thấy là cơn mộng có dấu hiệu tỉnh lại. Nàng là heo đầu thai sao? Trong lòng hàng Hạo Thần thật khó chịu, không vậy nữa thì hắn sẽ không kịp để vào lên triều nữa, đến lúc đó không biết hoàng thượng sẽ có những ý nghĩ và lời nói gì nữa. Nhưng mà nhớ đến hàng Hạo Hữu, hàng Hạo Thần bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Trong mắt hắn, hàng Hạo Hữu không đáng kể chút nào, hắn chỉ không muốn tranh giành mà thôi. Nếu hắn thực sự muốn lấy ngôi vị hoàng đế thì là một chuyện quá dễ dàng. Vương gia, Thiệu Tần ở ngoài cửa đã bắt đầu lo lắng. Hắn không biết rốt cuộc Hàng Hạo Thần ra sao, từ trước đến nay chưa bao giờ có tiền lệ để gia nhân đánh thức dậy. Hàng Hạo Thần buồn buồn mấp máy môi. Hắn không muốn để người khác biết nàng chưa xuất giá đã chung giường chung gói với hắn. Cho nên lập người bước xuống mặc y phục vào. Đột nhiên người bên cạnh không còn, Đặt Tử Mộng có chút mơ hồ, hé mắt quan sát xung quanh. Sau khi Hàng Hạo Thần bước ra cửa, Tiểu Đông cầm triều phục đã đứng sẵn ở cửa phòng. Nhìn thấy hắn mặc y phục thường ngày đi ra, vì vậy dân triều phục lên hỏi: Vương gia, tại sao lại tự mình thay quần áo rồi để nô tài thay triều phục cho ngài? Không, không cần. Đột nhiên nghe thấy Tiểu Đông nói muốn đi vào, Hàng Hạo Thần lại có chút hốt hoảng. Vương gia, không đổi triều phục. Tiểu Tần có chút mơ hồ. Hàng Hạo Thần đưa tay lên miệng, nhẹ ho khan một tiếng rồi nói: Bổn vương nói là bổn vương muốn về phòng bổn vương rồi thay đổi. Một câu nói của hắn khiến Tiểu Đông và Thiệu Tần rất buồn bực. Nhưng đúng vào lúc bên này, trong phòng đột nhiên truyền âm thanh lười biếng: Viên Vân, ta rất đói, hôm nay có hay không có đồ ăn? Nghe vậy ba người ngoài cửa cả kinh. Thiệu Tần và Tiểu Đông đỏ mặt cúi thấp đầu không biết làm sao, xem ra bọn họ tới thận không đúng lúc. Có tránh hôm nay lại thức dậy trễ như vậy thì ra đây là nguyên nhân. Bên trong phòng Đặc Tử Mộng vẫn còn kêu liên vần. Hàng Hạo Thần có chút bất đắc dĩ nhấc chân, đang muốn mang Thiệu Tần và Tiểu Đông đi, ai ngờ sau một cánh cửa phòng đã bị mở ra từ bên trong. Liên vần, có đồ ăn không? Khi Đặc Tử Mộng thấy trước mặt là ba đấng mày râu thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nghiêm mặt hỏi: Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Muốn xem ta có bị chết đói hay không sao? Hàng Hạo Thần xoay người lại nhìn nàng. Nàng hình như còn chưa kịp nhớ hôm qua nàng và hắn ngủ cùng trên một cái giường. Nhìn vẻ mặt án xa của ba người, Đào Tử Mộng hình như bị tới điều gì. Tới hôm qua nàng hình như mắng hắn một trận, sau đó ngái o o ngủ mất, không khỏi âm thầm le lưỡi một cái. Nhưng sau đó nghĩ lại, ai bảo hắn không cho nàng ăn cơm? Hàng Hạo Thần vẫn không biết nên nói là nàng không có tim phổi hay là quá mất hào phóng. Theo lý một cô nương nếu nhớ đến đêm qua cùng một người đàn ông nằm ở trên một cái giường, cái dù không làm gì cũng phải có phản ứng, nhưng tại sao nàng lại tỏ ra không có việc gì cả? Là con nương chẳng lẽ không biết đêm qua xảy ra chuyện gì? Hàng Hạo Thần đột nhiên chấm tay ở sau lưng hỏi. Nàng làm như không có chuyện gì xảy ra khiến hắn cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Đào Tử Mộng trong tròng mắt chuyển động, nháy mắt một cái. Vậy nàng tối hôm qua đang lén chạy đến nơi này, nhưng mà bây giờ bị toàn bộ bọn họ phát hiện ra. Được, nàng cũng đã tính toán mình nốt không sợ vẻ rồi. Ta ngày hôm qua, cái đó ta đến để ngắm trăng, nơi này trăng tương đối sáng. Ngắm trăng lại đến cấp địa, bổn vương phải nói là cô nương cực kỳ có nhã hứng, hay là không sợ chết đây? Hàng Hạo Thần vừa nói vừa từ từ đi tới trước mặt Đặc Tử Mộng. Đặc Tử Mộng hắc hắc hai tiếng, sau đó không sợ chết ghé vào lỗ tai Hàng Hạo Thần nói: Phải nói là biến thưởng thức cái đẹp mới đúng. Hàng Hạo Thần từ bên tai có một làn gió mát được Đặc Tử Mộng thổi vào, mang lại cảm giác tê dại. Ban đầu ánh mắt rõ ràng lạnh lùng, sau đó đột nhiên lại cảm thấy lúng túng, mấy phần kích động. Bàn tay đang chấp sau lưng bỗng nhiên nắm chặt, mà những hành động này đã bị Tiểu Đông và Tiểu Tần thu hết vào trong mắt. Là cô nương, nếu hiểu rõ ràng, nơi này là nơi ở của chính phi tương lai của ta. Óc, Lạc Tư Mộng lại không vô tâm vô phế lên tiếng. Thôi đi, ngươi cũng không cưới Vương Phi, nơi này cũng để trống không, còn không bằng nhường Tầm Mộng Tư vẽ văn này cho kẻ hèn như ta. Nhưng bất quá cũng nói lại, nhìn bộ dáng không tiêu của người như vậy, và cũng có thể lấy được một cái xem như là mang tính lịch sử tao nhã. Hàng Hảo Thần trên đầu đầy hắc tuyến. Ai nói bổn vương sẽ không lấy Vương Phi? Hắn tức giận nói. Lạc Tử Mộng tiến tới bên cạnh hắn nói, chẳng lẽ ngươi muốn cưới Nam Sủng? Thật. Nàng vui mừng nhảy dựng lên, thật tốt quá, ta chưa từng thấy qua Nam Sủng thực sự đó, lần này có thể mở rộng tầm mắt. Chương 43. Ta không gợi lên được hứng thú của ngươi. Lạc Tử Mộng, Hàng Hậu Thần quả thật muốn bóp chết nàng. Khó trách ngày hôm qua, nàng không chút kiêng kỵ nào ôm hắn ngủ một đêm. Nghĩ đến, hắn biến thành công cụ sưởi ấm của nàng. Hàng Hậu Thần đột nhiên ôm Lạc Tử Mộng vào trong ngực, cánh tay bên hông cũng dùng lực mạnh hơn. Thân thể của hai người liền dính chặt vào nhau. Mặc dù các y phục, Hàng Hậu Thần vẫn dễ dàng cảm thấy bóng dáng lung linh của nàng. Này, tôi làm gì thế? Lạc Tử Mộng bởi vì cử động của Hàng Hậu Thần mà mặt đỏ tới mang tai, hắn lại dám trước mặt Tiểu Tần và Tiểu Đông ôm ấp nàng như vậy. Là cô nương, không phải vẫn cảm thấy bổn vương không háo nữ sắc mà thích nam sủng sao? Vì sao lại sợ bị bổn vương ôm? Đêm qua, tình như là cô nương lại ôm chặn bản vương không buồn. Lạc Tử Mộng miệng mở rộng, không nói nhìn hắn. Tới hôm qua, nàng không nhìn rõ, cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ biết lúc đó, vừa đói vừa mệt. Hơn nữa bên trong phòng, hương nhan có tác dụng thôi miên. Nàng căn bản cũng không hề ý thức được hôm qua nguy hiểm đến mức nào. Nàng vừa dùng tay, để Hàng Hảo Thần ra vừa úp mở nói. Cái đó, tới hôm qua, do ta quá mệt nhọc, ta không suy nghĩ nhiều. Hơn nữa thật ra thì, ta không có bạn lại lớn như vậy. Ta không có dạy được hứng thú của ngươi, không thể thay đổi được tâm lý của ngươi. Cho nên, đừng dùng ta làm vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm, Hàng Hảo Thần buông Lạc Tử Mộng ra, sau đó hiếp hai tròng mắt thâm thúy lại. Lạc cô nương nêu lên ý kiến này ngược lại rất hay. Cái gì? Vậy là có ý gì? Nàng cảm giác có mộng âm mưu cho nàng. Hàng Hậu Thần nhếch môi cười. Lạc cô nương hôm nay sẽ theo bổn vương vào cung. Thật, chuyển biến lớn như vậy, khiến Lạc Tử Mộng nhất thời có thích ứng. Ngươi có âm mưu gì? Ngươi có phải đã nghĩ ra chuyện xấu gì rồi không? Tiểu Thần muốn ngăn cản, nhưng thấy Hàng Hậu Thần không giận dữ, cũng không nói gì. Lúc này, trong vương phủ vang lên tiếng gào của Liên Vân. Xem ra sáng sớm không thấy nàng, thật đúng là do nàng ta sợ hãi. Hàng Hậu Thần vừa đi vừa giao phó. Đưa Liên Vân tới đây, trang điểm nhanh cho Lạc cô nương, sau đó lập tức theo bổn vương vào cung. Ta thật sự có thể đi hoàng cung. Lạc Tử Mộng có chút không dám tin. Nhưng làm như vậy, rốt cuộc có thể vào cung, tại sao trong lòng lại có cảm giác sợ như vậy? Nhưng mà, giác quan thứ sáu nói cho nàng biết, nhất định có chuyện sắp xảy ra. Liên Vân chẳng những biết lễ nghi, hơn nữa tay chân lanh lẹ, tốc độ trang điểm của nàng thật đúng là không phải nhanh bình thường. Cũng khó trách Hàng Hảo Thần đã ra lệnh cho Liên Vân đến trang điểm cho Lạc Tử Mộng, vẫn luôn cầu thả. Chỉ có Lạc Tử Mộng ngược lại, nhân dịp Liên Vân trang điểm cho nàng ăn một chút điểm tâm. Trong nháy mắt, cái cửa phòng Lạc Tử Mộng bị Liên Vân nhẹ nhàng mở ra. Mấy người đứng ngoài cửa trong nháy mắt, giống như bị dừng lại kinh ngạc không thôi. Hôm nay, nàng mặc một bộ thường phục màu trắng bạc, giống Hàng Hào Thần, dưới sự soi sáng của ánh mặt trời, tản ra từng tầng vầng sáng. Thắt lưng như dương liễu, hai mắt linh động, mười ngón tay thon dài, vài sợi tóc đen rủ ở trước ngực, giống như là thường Nga bay múa giữa cửu thiên ngày trăng tròn. Trang điểm đậm nhạt rất thích hợp, những lời này dùng ở trên người nàng vừa đúng. Lạc Tử Mộng bị hắn, bọn người nhìn có chút quá dị, tầm mắt rơi vào trên người Hàng Hậu Thần, khi nàng nghịch ngợm chu mỏ một cái, vẻ mặn tràn đầy khiêu khích. Vốn dĩ, Hàng Hậu Thần đang nhìn đến kinh diễm, sau khi thấy nàng khiêu khích, lập tức khôi phục như thường, với người bất đắc dĩ lắc đầu. Bề ngoài lớn lên và tính tình thật sự khác biệt nhau. Dạ, vẫn nên mau vào cung thôi, không đi nữa sợ là mụn mất, Tiểu Đông nhắc nhở. Kể từ Lãng Tử Mộng vào vương phủ, Hàn Hảo Thần liên tục lâm triều muộn. Chúng thần cho rằng hắn khinh thường, không muốn vào triều đối kháng với Hàn Hậu Hữu. Nhưng mà Hàn Hậu Hữu lại biết nguyên nhân bên trong, cho nên cũng không đặc biệt đi cứu. Lạc Tử Mộng cũng đã quen với bản lệnh của hắn, cho nên cũng chỉ có thể cư trừ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 44. Ngươi sẽ đuổi ta đi sao? Nàng có vẻ có chút hưng phấn khi ngồi trên xe ngựa dành riêng cho Hàn Hạo Thần. Dọc đường đi, Lạc Tử Mộng hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, đối với cảnh tượng bên ngoài hết sức tò mò. Mặc dù ngồi trong xe, nhưng nàng lại hận không được nhảy xuống kích động. Hàn Hạo Thần chăm chú nhìn dáng vẻ của nàng, hắn cũng nhìn một chút bên ngoài xem sao. Ngoài trừ thấy dân chúng phía ngoài bận rộn làm ăn buôn bán như cũ, trên đường người đến người đi cũng chẳng có gì đặc biệt để xem. Này, bên ngoài có gì đáng xem sao? Từ trước đến giờ ta chưa từng thấy qua mấy cảnh này bao giờ. Đàn Tử Mộng mở miệng nói một lời vô tâm, đã làm cho Hàn Hạo Thần đang ngồi nghiêm chỉnh nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc. Hàn Hạo Thần nhếch môi cười nhạt, chẳng lẽ gia đình là cô nương gia giáo quá mất nghiêm khắc, không để cho người ra khỏi cửa phòng nửa bước hả? Nàng hừ lạnh một cái nói, thứ nơi ta ở không có cái quy củ biến thái như chỗ các ngươi đâu. Cái gì mà ba bước không ra khỏi khuê phòng, như thế nào mà chỉ mình nam nhân có thể làm điều mình thích? Ở chỗ chúng ta nam nữ bình đẳng. Nói đến đây nàng cảm thấy có thương tâm, tới đây lâu như vậy đến nay vẫn không thể tìm được cảnh quay trở về, thận không biết rốt cuộc nàng còn có thể trở về hay không. Rốt cuộc nơi cô ở là nơi đâu vậy, như thế nào lại đặc biệt như thế? Hàn Hạo Thần hỏi. Bởi vì đến bây giờ thân phận của nàng vẫn là bí mật đối với hắn, không có bất kỳ người nào biết đến lai lịch của nàng. Hắn vốn hoài nghi nàng là mật thám do Định Quốc phái tới, nhưng khi nghe những lời nói của nàng, tiếp xúc nhiều với nàng, thì với tính tình như vậy, từ khi quân chủ nước kia tài trí tầm thường mới phái nàng tới đây dò thám. Ai biến cũng không trở về được. Nàng tựa đầu vào cửa sổ xe ngựa, trầm tư như có đi suy nghĩ. Nếu quả thật đời này nàng không thể trở về được, vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ nàng phải nương nhờ ở thần vương phủ cả đời? Mặc dù bây giờ Hàn Hạo Thần đối xử với nàng rất tốt, nhưng nếu có một ngày tâm tình của hắn không tốt, có thể hay không đuổi nàng ra khỏi phủ? Hoặc nếu hắn cưới vương phi, chắc là đã để nàng làm nha hoàn phục vụ nàng ta. Nàng đời này cũng không muốn phục vụ người nào khác. Hàn Hạo Thần một bụng đầy nghi vấn, đến tục cùng là nguyên nhân gì khiến nàng không trở về được? Vậy nguyên nhân gì khiến cho một người bình thường huyên não vui vẻ như nàng nó lại sầu não như thế? Hàn Hạo Thần, có phải hay không nếu tâm tình của ngươi không tốt liền đem ta đuổi ra ngoài, sau đó để cho ta trôi dạng khắp nơi hả? Lạc Tử Mộng đột nhiên mở miệng hỏi, khiến Hàn Hạo Thần có chút bất ngờ, bởi vì từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ hỏi qua hắn câu này. Trong mắt hắn, nàng chính là một tiểu nha đầu không hiểu chuyện, chưa từng nghĩ nàng lại lo lắng như vậy. Mà hắn, đây cũng là lần đầu tiên hắn phát giác bản thân mình muốn giữ nàng ở lại bên cạnh mình như vậy. Mộng khác kia thậm chí đã bỏ qua cho nàng khi đã gọi thẳng tụng danh của hắn. Yên lặng nhìn nàng một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng nói, vậy phải xem tâm tình bổn vương thế nào đã. Nàng từ từ thở dài, từ góc độ nhìn hắn nàng hình như đang bĩu môi. Vậy nếu như vương phi của ngươi nhìn ta không vừa mắt, muốn đuổi ta đi thì sao? Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ lại hỏi thêm một câu. Hàn Hạo Thần một lần nữa sửng sốt, tim của hắn cũng vì vậy mà mãnh liệt rung lên, giống như ta bị cái gì nặng nề va chạm vào. Đợi một lúc lâu không thấy hắn trả lời, nàng mới xoay người nhìn về phía hắn. Không phải đâu, cứ như vậy đuổi ta ra ngoài, chuyện của bổn vương không ai có quyền quyết định xen vào cả. Hắn không có tức giận, trong giọng nói giống như là một loại an ủi. Nàng đột nhiên mỉm cười với hắn. Nói cũng phải, vương gia làm sao có thể để cho người khác làm chủ. Huống chi, ta cũng không phải là nam nhân, cũng không phải là nam sủng của ngươi, nên đối với vương phi không có sức uy hiếp. Nàng vui vẻ, kích động xoay người, lại không biết người phía sau đang bị bao trùm bởi không khí u ám, cả cơn mặn trở nên xám xịt. Nhìn ra ngoài cửa sổ là cơn mộng tự nhức trong lòng. Nếu như có thể trở về thì tốt. Hàn Hạo Thần nhìn nửa gương mặt nàng đang tựa vào cửa xe ngựa. Hắn có thể cảm thấy nàng cô đơn, bất lực. Trong lúc mơ hồ, cảm thấy ngực trái cực kỳ không thoải mái. Xuống cả chặng đường còn lại, hai người đều không lên tiếng. Người nào trong lòng cũng ngàn vạn suy nghĩ. Mà xe ngựa vẫn tiếp tục lắc lư, tiến về phía hoàng cung. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.